Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 117. Gia liệt tộc quẫn cảnh. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, tại Tiêu gia phường thị được bày bán các loại trị thương cùng khôi phục đấu khí đan dược. Đan dược là một trong ba thứ quan trọng nhất đối với tu luyện giả, cho nên rất được coi trọng. Tại những gia tộc khác phường thị, khách hàng đều chuyển đến Tiêu gia vị trí phường thị. Chỉ trong vòng 3 ngày, gia liệt tộc phường thị đã mất hơn một nửa nhân khẩu. Gia liệt tộc tộc địa bên trong nghị sự đường. Có thể nghe thấy được bên trong đang truyền ra tiếng quát mắng đầy tức giận của gia liệt tộc. Tiêu gia thật sự quá khinh thường người, không ngờ dám ngang nhiên cướp đoạt sinh ý của chúng ta. Trong đại sảnh, gia liệt tất vẻ mặt đầy tức giận hắng giọng nói, tay đập lên bàn một cái khiến cho nước trà ở trong chén bị bắn cả ra ngoài. Bây giờ trong phường thị của chúng ta nhân khẩu đã bị hao hụt đi rất nhiều, những thương hội còn lại trong phường thị lòng người cũng vô cùng hoảng loạn, đã có không ít kẻ lén lút trốn sang phường thị của Tiêu gia. Nếu cứ như vậy thì không đến nửa tháng nữa sợ rằng chúng ta sẽ phải đóng cửa phường thị mất. Ngồi phía dưới chính là gia liệt tộc nhị trưởng lão, lúc này vẻ mặt cũng âm trầm nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Chiến tên kia cũng đủ quyết đoán, Tiêu gia vừa mới xuất hiện một cái luyện dược sư liền ngang nhiên dám khiêu chiến chúng ta. Gia liệt tất nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không chúng ta phái ra tinh nhuệ trong gia tộc lén đem cái kia Tiêu Long làm thịt. Gia liệt tộc tam trưởng lão mắt lộ hung quang, lạnh lùng nói. Không có khả năng, không nói đến Tiêu Long là một cái luyện dược sư, hắn còn là một cái đại đấu sư, hắn đối với Tiêu gia tầm quan trọng quá lớn, Tiêu gia sẽ bảo vệ hắn rất kỹ lưỡng. Gia liệt tất khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, nhưng nếu cứ đi xuống như vậy mãi, chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Gia liệt tộc nhị trưởng lão không cam lòng nói. Gia liệt tất khóe miệng co rút lại, lúc này quả thật hắn vẫn không nghĩ ra biện pháp nào. Nếu như gia liệt tộc cũng có luyện dược sư thì tốt rồi. Bởi vì sớm hơn nguyên tắc mấy năm, Liễu Tịch còn chưa có cùng gia liệt tộc hợp tác. Dẫn đến bây giờ gia liệt tộc rơi vào quẫn cảnh. Bất quá cho dù bây giờ gia liệt tộc có mời đứa một vị luyện dược sư đến hợp tác cũng vô dụng, bởi vì Tiêu gia đã sớm chiếm lấy Ô Thản thành thị trường. Hơn nữa Tiêu Long luyện chế đan dược cũng không phải phổ thông cấp thấp luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược so sánh được. Về phần mời đến cao cấp luyện dược sư, lấy gia liệt tộc hiện tại tài lực là không thể nào làm được. Cứ như vậy liên tục mấy ngày tới, nhân khẩu bên gia liệt tộc phường thị dần dần giảm bớt. Không chỉ là gia liệt tộc mà áo ba gia tộc bên kia phường thị cũng gặp tương tự trường hợp, nhân khẩu không ngừng giảm bớt. Tinh mắt người đều có thể nhận ra được tam đại gia tộc bầu không khí đều bị đẩy lên đến cao trào, một cỗ phong ba huyết vũ sắp xảy ra. Hai ngày trước Tiêu gia đã thấy thời cơ đến, liền đưa ra những điều kiện cực kỳ có lời với các gia tộc, nhất thời những thương hội còn đang quan sát hơn phân nửa đều chuyển hướng đến phường thị của Tiêu gia. Đối với Tiêu gia gia tộc mà nói, những hành động này là muốn làm dao động căn cơ của gia liệt tộc, những nhân vật cao tầng của gia liệt tộc đều vô cùng nổi giận, cơ hồ đã động đến sát tâm. Mẹ nó, không thể nhịn thêm được nữa, trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, lợi. Góc truyện audio.com, nhuận của gia liệt tộc chúng ta đã tổn thất ít nhất 7 thành, nếu còn như vậy nữa, phường thị của chúng ta sẽ phải đóng cửa mất. Bên trong phòng nghị sự, gia liệt tộc tam trưởng lão thần tình hung ác tức giận nói. Trong đại sảnh, tất cả những tộc nhân có địa vị không thấp trong gia tộc đều ngồi tại đây, sắc mặt âm trầm, biểu hiện trong lòng bọn họ đầy lửa giận. Đích xác không thể đi xuống được nữa. Nói chuyện là một cái ăn mặc hắc sắc trang phục lão giả. Ngạc nhiên hơn là gia liệt tất tại hắn trước mặt có thái độ vô cùng cung kính. Hắn là gia liệt tộc đại trưởng lão, là một vị lâu năm đấu linh cường giả. Đại trưởng lão, chúng ta muốn ra tay sao? Gia liệt tất cung kính nói, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia âm lãnh. Triệu tập trong tộc tất cả tinh anh nhân thủ, đêm nay chúng ta sẽ cùng Tiêu gia quyết tử chiến. Đồng thời cho người liên hệ với áo ba gia tộc, Tiêu gia cũng khiến bọn hắn tổn thất rất nhiều, ta nghĩ là bọn hắn cũng đã khó nhịn rồi. Đại trưởng lão khoát tay cao giọng nói, tuân lệnh. Tiêu gia cuồng vọng, ỷ vào mình có một cái luyện dược sư liền dám một lúc đắc tội hai cái đại gia tộc, lần này nhất định phải đem bọn hắn đuổi ra khỏi Ô Thản thành. Gia liệt tất âm lãnh nói. Đêm đến, gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc gấp rút triệu tập nhân thủ, mỗi bên đều có hơn 200 tinh anh người, thực lực đều có thất tinh đấu giả trở lên. Chúng ta đã hẹn trước với áo ba mạt, chúng ta sẽ từ chính diện đánh tới thu hút Tiêu gia lực chú ý, còn hắn sẽ từ phía sau đánh tới, để cho Tiêu gia bất ngờ không kịp phòng thủ. Gia liệt tất nhìn đại trưởng lão cung kính nói, tốt, chúng ta cũng nên xuất phát. Tuân lệnh. Ngay lúc này biến hóa xảy ra, một lần sương mù màu tím đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bao trùm lấy đám người vị trí. Không tốt, trong sương mù có độc, mọi người mau che mũi lại, tuyệt đối không được hít vào khí độc. Đại trưởng lão vội vàng hô, sau đó che miệng lại. Nghệ vậy những người khác cũng nhanh chóng làm theo che mũi lại, tuy nhiên vẫn có một ít người không kịp phản ứng. A, ngay lập tức tiếng hét thảm vang vọng toàn bộ gia liệt tộc tộc địa. Từng người ngã xuống. Cách Trương,